Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375. Cải trắng tỉ trước mặt đều là gà đất chó xanh. Nhân công mưa to, Kurotaku có chút hiếu kỳ Claire cùng Cynthia là như thế nào thông đồng đến cùng nhau, bất quá nghĩ lại hai người không sai biệt lắm là bà con xa quan hệ. Hỗ bang hỗ trợ rất bình thường. Claire khoát khoát tay. Tốt rồi, không cùng các ngươi nhiều lời. Năm người này ta mang đi. Phòng ốc tập kích sự tình hai ngày nữa sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ở chỗ này bị tập kích phải cùng các ngươi áo mưa có quan hệ. Wallace nguyên bản nghe được Claire muốn dẫn những người này là cau mày. Nhưng nghe gặp hai người tại nóc nhà bị tập kích cùng áo mưa có quan hệ. Mặt lộ vẻ không hiểu. Claire đá đá trên mặt đất dính đầy nước bẩn áo mưa. Đây là các ngươi từ Pokemon trung tâm lấy tới a? Kurotaku nhẹ gật đầu. Vậy liền không sai. Những người kia coi các ngươi là thành chúng ta. Claire giống như là nói nhiễu khẩu lệnh. Biểu đạt ý tứ đơn giản chính là một cái. Những người áo xám này ngộ nhận là mặc cùng Dragon Clan không sai biệt lắm áo mưa. Kurotaku cùng Wallace cũng là Dragon Clan, liền xuất thủ công kích. Chưa từng nghĩ bọn hắn căn bản không phải. Kurotaku hay người sau khi nghe xong đều là nhíu mày. Những người này cũng quá vô pháp vô thiên. Cho dù là Dragon Clan, nghĩ hạ tử thủ hạ tử thủ, sau đó phải bận bịu sự tình còn có rất nhiều. Ta liền không ở nơi này tiếp tục cùng các ngươi giật. Claire để Dragon Knight mang theo 5 cái người áo xám xuống dưới. Kurotaku cùng Wallace liếc nhau, phân biệt đáp lấy Garchomp cùng Electivire trở về Arun trụ sở bí mật. Về sau phát sinh sự tình không có gì để nói. Đơn giản là Wallace mang Winona cùng Nagisiro hai người đi tìm mới điểm dừng chân. Cùng Kurotaku mỗi người đi một ngả. Nagisiro hai người cùng Kurotaku Arun sau khi nói cảm ơn rời đi loại hình việc vặt. Ngược lại là Arun đưa ra để Kurotaku lưu lại. Lưu tại trụ sở bí mật. Nhưng bị Kurotaku cự tuyệt. Trên người hắn bí mật nhiều như vậy. Làm sao có thể cùng một cái công cụ người trụ cùng nhau? Umbreon kinh lịch không có internet một ngày. Đã sớm bắt đầu kêu trời kêu đất thúc giục Kurotaku tìm có mạng lưới địa phương. Kurotaku bên ngoài bôn ba trở về. Một đường nơm nớp lo sợ cùng không khí đấu trí đấu dũng. Không muốn cùng Umbreon nói nhảm nhiều. Trực tiếp trở về Pokemon trung tâm. Một phen giày vò xuống tới, lại cũng là đến xuống buổi trưa 3-4 giờ chuông. Umbreon không kịp chờ đợi đi mở máy tính. Kurotaku thì hảo hảo tắm rửa một cái, tẩy đi trên người buồn bực chi khí. Kỳ thật hắn một chút cũng không thấy đến mệt mỏi. So với bị mơ mơ màng màng, hắn càng ưa thích đem phát sinh ở chung quanh đại sự tự mình đi xem một lần. Dạng này vô luận là chạy trốn hay là đều sẽ có lực lượng. Sẽ không cái gì cũng không biết. Không hiểu thấu bị người đánh không hiểu thấu mời mình đi uống trà. Cái loại cảm giác này thật rất xấu. Về phần những người áo xám kia bị Claire mang đi về sau sẽ có kết cục gì? Kurotaku không muốn để ý tới. Những thứ này vô pháp vô thiên. Không biết thụ cái nào ngu ngốc chỉ thị đám gia hỏa tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Pokemon Hiệp hội làm ủng hộ của bọn hắn người. Cùng Blackthorn City Dragon Clan quan hệ trong đó cũng tất nhiên sẽ sơ cứng. Nhưng mặc kệ kết cục là Pokemon Hiệp hội phương diện xin lỗi bồi thường vẫn là cùng Dragon Clan. Triệt để đối lập, cùng Kurotaku quan hệ cũng không lớn. Mà lại Kurotaku biết Pokemon Hiệp hội rất nhanh liền không có để ý Dragon Clan nhàn tâm tưởng nhớ. Qua chiến dịch này, Lan dù là nguyên bản có 3 phần do dự chi tâm cũng biết tan theo mây khói. Lần sau Lan sẽ xuất hiện địa phương chắc hẳn chính là Kanto Soul Island. Mà Soul Island vị trí là tại Shinoba Town về phía tây. Khoảng cách Johto căn bản không xa. Johto Pokemon Hiệp hội nghĩ không trợ giúp đều không được. Ta nhìn Dragon đen bên kia số lớn Dragonite cùng Dragon E bay đến trên trời. Cùng con kia Caterpie chơi cùng một chỗ không biết muốn làm gì. Umbreon đảo diễn đàn, ngươi nói có phải hay không là phải chạy đến Goldenrod City đánh một trận. Cái gọi là cực lớn hóa, thuộc về Kurotaku xuyên qua trước vẻn vẹn lộ ra phim tư liệu bản mới bản, kim thuẫn. Kurotaku đối với cái này không hiểu nhiều lắm, rất nhiều nội dung đều là Umbreon nói cho hắn biết. Gia hồn này là từ đầu đến đuôi PM đáng tin phấn. Biết đến đồ vật so với hắn hơn rất nhiều. Chơi ngạnh cũng chơi thuận tay. Kurotaku nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đi Goldenrod City đại khai sát giới. Đừng ngốc, nguyên tắc bên trong không có đoạn này kịch bản. Adventure duy nhất một lần chết người khả năng. Tương đối nhiều chính là Bảo Thạch Thiên. Hai cái trong truyền thuyết Pokemon bất chấp hậu quả tiến lên. Có trời mới biết tại Hồng Thủy cùng kịch liệt khô hạn bên trong đến cùng chết nhiều ít người đã. Chết nhiều ít Pokemon, dù sao không có khả năng Ecruteak City đổ sụp lần kia thiếu là được rồi. Ai, Umbreon di động con chuột, diễn đàn bên trên vẫn tại xóa có quan hệ đấu trường bên kia tin tức. Nhưng cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách. Tư nhân trang web dù sao là đã tạo dựng lên nhiệt tâm dân mạng đập ảnh chụp cái gì đều có thể ở bên. Trong nhìn thấy, có chút ảnh chụp rõ ràng có chút ảnh chụp mơ hồ. Kurotaku, sang đây xem Kurotaku, đây có phải hay không là Cynthia cùng Gachom? Umbreon hướng Kurotaku vung móng vuốt. Kurotaku từ chân giường đi xuống, ghé vào bàn đọc sách bên cạnh híp mắt nhìn lại. Thình lình nhìn thấy Umbreon phóng đại một tấm hình bên trong. Một con tựa như tấn mãnh long cùng cá mập kết hợp thể Pokemon chính quơ tựa như liêm đao vây cá. Lưỡi đao cắt tại nó đối diện, mấy cái nhìn giống mọc ra sừng tuyết điêu gong Pokemon trên thân. Mà tại phía sau nó, đứng đấy một cái mơ hồ không rõ tóc vàng nữ tính. Khoảng cách nó chỉ có không đến một mét khoảng cách. Các nàng đối diện là trọn vẹn hơn 20 tên áo xám bụi mũ thấy không rõ giới tính thân ảnh. Và số lượng cùng cấp Pokemon đều là Dewgong, Zing, Cloyster loại hình ai thuộc tính Pokemon. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Người áo xám phía sau lão bản thật đúng là bỏ được dùng tiền. Loại này đặc thù ai thuộc tính bộ đội chắc hẳn muốn ném rất nhiều tiền tiến đi thôi. Umbreon thổn thức nói, một chọi hai hơn 10 ai, mà lại thắng, đến cùng là cái gì thần tiên a? Hơn 20 cái ai thuộc tính Pokemon, cùng nhau thả ai beam, đóng băng chùm sáng, khả năng liền nhỏ một chút hồ nước đều có thể đông cứng. Nhưng nhìn ảnh chụp dáng vẻ, Cynthia có lẽ thành thạo điêu luyện, đoán chừng có Spiritomb phối hợp. Đông cứng những cái kia ai beam, đóng băng chùm sáng, sau đó Gachom xông đi lên chuyển vận. Quả nhiên trong đội ngũ có cái mệnh khống phi thường trọng yếu. Kurotaku cúi đầu tự định giá một chút. Hắn trong đội ngũ Electivire xem như một cái mệnh khống, ngoại trừ có Ground thuộc tính cái này điểm mù bên ngoài. Cái khác thuộc tính đụng phải nó chỉ cần bị điện giật ở khẳng định là thân thể tê dại. Chỉ có chờ Electivire dòng điện phóng thích hoàn tất, mới tính kết thúc. Đây là Electric thuộc tính Pokemon thiên phú. Nguyên lý liền cùng người đi đụng dây điện, không tự chủ được. A-Bock miễn cưỡng tính nửa cái. Nếu đem Le cùng Rep buộc chặt, tổ hợp, cũng có thể đi đến ép buộc hạn chế đối thủ tác dụng. Bất quá loại phương pháp này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Bất lợi cho đối thủ trợ giúp. Người đang suy nghĩ gì đấy? Umbreon đẩy Kurotaku cánh tay. Sẽ không bị hù dọa đi. Kurotaku im lặng không nói. Hắn khẳng định là sẽ không bị hù đến. Chỉ là đang tự hỏi bồi dưỡng Pokemon đối sách mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn đem tối hôm qua đạt được long ngâm trống lật ra đến. Nhẹ nhàng gõ gõ, đông đông đông, Amreon bị Kurotaku giật nảy mình. Có chút không nói gì nhìn xem hắn. Giữa ban ngày ngươi gõ cái gì trống? Không phải nói ban đêm gõ à? Thử một lần, Kurotaku nhẹ nhàng sờ lấy mặt trống. Long ngâm trống mặt trống sử dụng Dratini chút bỏ tới lì lợm thuộc gia chế mà thành. Nghe nói chịu không được đại lực đánh. Gachom cũng biết thay ra. Cởi thời điểm cẩn thận một chút có thể lấy xuống tương đương hoàn chỉnh lì lợm. Cho đến nay đã cởi qua một lần. Tại Kurotaku trong bọc đặt vào. Gia hỏa này ra cũng có dược dụng giá trị. Làm Kurotaku biết gia hỏa này ra bán không rẻ về sau. Bó tay rồi một hồi lâu. Thậm chí từng có bán đi xúc động. Nhưng nhớ tới gia hỏa này hơn 2 tháng mới có thể cởi một lần. Nói không chừng có thể cử đi khác công dụng. Liền lưu lại. Bây giờ nghĩ đến. Ngày sau chờ đem mặt trống gõ nát. Nói không chừng có thể dùng ra ngoài của nó đến chế trống. Ân, phải học được vật tận kỳ dụng. Ban đêm, Kurotaku đi ra ngoài huấn luyện ban đêm. Nhìn thấy đi đầy đường thanh lý nước đọng Dragon Plan. Trong lòng cảm thán thành thị cống thoát nước kiến thiết còn có đợi tăng lên. Bất quá đặt ở kiếp trước. Cống thoát nước cải cách rồi khơi thông rồi cũng một mực chưa từng nghe qua. Chí ít Kurotaku cửa nhà 5 lần 3 phen bị đào mở đến. Liền xe đều không tốt đi. Ngao, khó được ra cầu đi theo Kurotaku phía sau Riolu nhìn xem trên mặt đất một bãi lại một bãi nước bẩn. Do dự mấy giây, hướng Kurotaku đầu vai nhảy lên. Kurotaku liền giật mình. Chợt đỡ lấy Riolu thân thể, để nó ngồi tại trên vai của mình. Ngại bẩn a, cũng thế, trên mặt đất như thế bẩn trở về khẳng định phải rửa móng vuốt. Đối với Pokemon móng vuốt cùng bắp, chân, Kurotaku bình thường là 3 ngày 2 đầu liền muốn rửa một lần. Bởi vì không giống với nuôi dưỡng ở trong nhà sủng vật. Pokemon là muốn ra cửa, đừng nói nước bẩn. Ngay cả bùn thậm chí là phân đều chưa hẳn không có dẫm lên qua. Người muốn là không biết còn không có cái gọi là. Có đôi khi nhìn thấy bọn chúng dưới lòng bàn chân tối như mực một mảnh. Kurotaku sát người tâm đều có. Ngao, Riolu hứng thú bừng bừng trở về một tiếng. Nó chán ghét rửa móng vuốt. Mỗi lần đều rửa ướt sũng. Còn muốn bị gió nóng thổi. Khó chịu không được. Có thể không rửa tốt nhất là không rửa. Kurotaku tiếp tục đi lên phía trước. Mà ở trải qua một cái góc rẽ lúc. Lại là gặp được một người quen ăn đỏ rực kẹo táo đi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Tỷ, Kurotaku chần chờ một cái chớp mắt. Chủ động tại Cynthia nhìn thấy chính mình trước đó hướng nàng lên tiếng chào. Chuyên tâm ăn kẹo táo Cynthia nghe được Kurotaku thanh âm. Đầu tiên là sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên cười nói, nha, chào buổi tối, đúng lúc ta muốn đi tìm ngươi đây, tránh khỏi ta quấn đường xa, tìm ta, Cynthia lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng đường cặn bã, ta từ Glen nơi đó nghe nói, ngươi bị đám kia quần áo màu xám cho người tập kích. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, thế nào, không chút. Tới nhìn ngươi một chút có sao không mà thôi. Cynthia dùng một loại thương yêu ánh mắt nhìn xem. Kurotaku nói, ngươi bình an vô sự liền tốt nhất rồi. Kurotaku có chút không được tự nhiên gãi gãi mặt. Hỏi, những người kia sẽ như thế nào? Ta xem bọn hắn đều bị Claire mang đi. À, sẽ không thế nào. Thông lệ hỏi thăm qua sau sẽ giao cho quốc tế cảnh sát. Cynthia không hề lo lắng khoát khoát tay, một đám kế hoạch rơi vào khoảng không đồ đần mà thôi. Không cần so đo, trên thực tế người áo xám tiến công không có Cynthia nói nhẹ nhàng như vậy. Đầu tiên bọn hắn phái ra đại lượng nhân viên, để mà chia cắt chiến trường, một bộ phận người ngăn chặn Claire, một bộ phận người căn cứ cùng Pokemon Hiệp hội hiệp nghị. bắt cùng Hoen có liên quan Dragon Tamer. Cuối cùng một bộ phận người đi bắt Lan, căn cứ bọn hắn nhiều lần khảo thí, chỉ cần công kích Lan nhân số đi đến 50 người. Tỷ lệ thành công rất cao, nhưng cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện nhiều người như vậy vây khốn Lan. Vì sao? Bởi vì có Cynthia biến số này tại. Cynthia quá đỉnh, căn bản cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc, trực tiếp đem kế hoạch làm rối loạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?